nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 44, Solo nói cho Mi ai mới là ba ba. 17, góc truyện audio.com, editor, gấu lam, nhiếp ra lại nướng thêm vài phút, sau đó mới cọ tới cọ lui bò dậy, dẫm lên nền đất trải nắng sớm rời phòng. Trong phòng bếp có hương sữa nhàn nhạt, sư tư đang làm bánh trứng cho nhiếp gia, thư ký đứng ở cửa phòng bếp cao giọng báo công tác thấy nhiếp gia ra liền dừng lại, sư tư gật gật đầu thư ký thông báo cũng không sai biệt lắm liền về thư phòng thu thập một chút chuẩn bị rời đi. Nhiếp gia vẻ mặt chưa tỉnh ngủ lết đến phòng bếp từ phía sau ôm eo sư tư đem mặt dán ở trên lưng hắn, trong miệng thầm thì muốn hôn hôn. Sư tư tắt bếp nghe cậu nói một câu như vậy tâm thiếu chút nữa tan chảy, hắn xoay người cúi đầu hôn một ngụm trên môi nhiếp gia, giống như dỗ con nít. Em gần đây, thường xuyên rất mệt mỏi, sắp thi đấu rồi, khẩn trương sao? Chỉ cần ba người đó không kéo chân sau là được, nhiếp gia rong rong dài dài nói. Sư tư cười cười, dỗ bé con xong đuổi nhiếp gia đi rửa mặt chuẩn bị ăn bữa sáng. Nhiếp gia biết sư duyên đã tới, nhưng cái gì cũng không hỏi, sư tư cũng không chủ động nói, phảng phất người em trai sư duyên cùng cha khác mẹ này đối với hắn là một người xa lạ không đáng nhắc tới. Cuối tuần chuẩn bị trận chung kết cuối cùng, cuối tháng sau đi ở trung tâm tổ chức buổi biểu diễn, sau đó chuẩn bị phát hành album, toàn bộ 6 tháng cuối năm nhiếp gia đều sẽ rất bận. Sư tư cùng cậu thương nghị một chút, vào thứ hai hai người đi lãnh giấy hôn thú, chờ nhiếp gia hoàn thành công việc lại chuẩn bị hôn lễ. Lại nói hướng dư luận hiện tại, rốt cuộc vẫn là nhiếp Khải Nghi dẫn dắt tiết tấu. Trong vòng này ai có thể đối nghịch với bà chứ, một CBC hèn mọn còn chưa đủ cho nhiếp Khải Nghi chơi. Sư tư không ra tay dẹp phong ba một ngày tương đương phong ba không có một ngày yên bình, trừ phi nhiếp Khải Nghi tự mình rời bỏ cuộc chơi, nhưng bà vừa mới phong mình là hội trưởng hiệp hội fan nghe phi chơi rất tận hứng, đợi bà chơi chán rồi phòng trừng CBC cũng không còn mấy mẩu khốn nạn kia nữa. Tin CBC hạn chế nghe phi phát triển một phi tuôn ra lập tức thổi quét toàn cộng đồng, mấy quốc gia nước ngoài đều vượt tường vào hóng hớt, đồng thời đề tài có nhiệt độ cao không hạ còn có thân phận của sư duyên, lời là nhiếp Khải Nghi nói căn bản không chấp nhận người khác hoài nghi, nhiếp Khải Nghi là thân phận gì bà sẽ tạo loại giao này sao? Huống hồ chuyện lớn như vậy qua một đêm cũng không thấy sư duyên ra mặt phủ nhận. Vậy, nhiếp Khải Nghi còn nói cái gì? Bà còn nói sư duyên thích tại nhất hàng. Dù rằng quốc gia mười mấy năm trước đã thông qua luật hôn nhân đồng tính, hiện nay tình yêu đồng tính trong xã hội cũng không ít nhưng là nhân vật công chúng thì sẽ chịu ảnh hưởng. Huống hồ sư duyên không giống những người khác, hắn là thần tượng, hắn đột nhiên bị tuôn ra là có thích một người hơn nữa còn là đồng tính, một vài fan nữ tâm tức khắc xôn xao nát đầy đất. Tuy rằng hiện tại sư duyên cùng tại nhất hàng vẫn không ra mặt đáp lại, nhưng có nhiếp Khải Nghi ở chỗ này, hai người đã chịu ảnh hưởng cực kỳ rõ ràng. Đầu tiên phía sư duyên tài khoản hậu viên đã bị fan tự chủ gạch bỏ, trong một đêm fan rớt trăm vạn cũng không biết là fan bạn gái thương tâm hay là tin CBC chèn ép nghe phi có quan hệ với hắn làm người cảm thấy ghê tởm nên mới ào ào. Rớt fan, tình huống bên tại nhất hàng cùng mặt trận với sư duyên càng như lửa đốt trên mạng bỗng nhiên toát ra vô số đoạn cắt bình luận. Trích dẫn lời của DM Bạch Liên. Sau khi việc nghe phi chịu CBC chèn ép được nhiếp Khải Nghi chứng thật fan phi toàn thể bạo tạc lúc này cho dù là bởi vì đối thủ cạnh tranh nên idol chịu đãi ngộ không công bằng fan phi cũng không tức đến như vậy, nhưng cố tình lại là vì tạ nhất hàng. Cái bình hoa làm gì cũng không được à nói hắn là bình hoa còn đề cao hắn, tài hoa âm nhạc thôi không cần nhắc, vũ đạo thậm chí diện mạo so ra đều kém phi phi chỉ bởi vì hắn là người thái tử gia vạn khải thích cho nên CBC liền đem một viên đá quý như phi phi ra hiệu cầm đồ. Việc này xảy ra trên người ai cũng tuyệt đối không thể nhẫn, hơn nữa 4 năm nay tại nhất hàng vẫn luôn dẫm lên nghe phi đứng ở chỗ cao. Chiếm dụng tất cả tài nguyên của nghe phi, những lúc nghe phi và sư duyên bởi vì hắn mà nổi lên xung đột hắn cũng không thèm giải thích rõ ràng thay nghe phi. Quả thực vô sỉ, người khác không khỏi nghĩ sâu, nghe phi từ khi gia nhập đi tới nay vẫn luôn xung đột với sư duyên, một màn cãi nhau trong phòng nghỉ ở vòng bán kết đã không phải lần đầu bọn họ nháo ở trước mặt công chúng, càng đừng nói có bao nhiêu thứ ẩn sâu mà người bên ngoài không biết. 4 năm nay nghe phi luôn nhằm vào tại nhất hàng, tựa hồ đã có lời giải thích. Không ít người bắt đầu cảm thấy một người phải chịu chèn ép như thế mà chỉ châm chọc ngoài miệng với chính chủ, có thể nói là độ lượng bao nhiêu, vô số cư dân mạng khi đặt bản thân vào vị trí đó đều sôi nổi tỏ vẻ không thể nhẫn, đổi thành chính mình tuyệt đối rút đao ra chém. Chính là lời nói, lại nói trở về, người tại nhất hàng chính là có vạn khải thái tử ra chống lưng đâu, nghe phi có thể làm sao bây giờ? Chuyện này quần chúng ăn dưa càng nghĩ càng ghê tởm, Phan Phi càng nghĩ càng đau lòng, Tạ Nhất Hàng đại khái càng nghĩ càng ủy khuất. Tối thứ ba không màng hạng hiền dân ngàn dặn vạn dò đã phát Weibo giải oan cho mình, trước khi vòng bán kết phát sóng tôi cùng DDD và công ty đều không biết bối cảnh của Sư Duyên, xin mọi người đừng tùy ý phỏng đoán, Sư Duyên chưa từng ỷ vào thân phận của mình làm cái gì, nếu không làm sao xuất đạo 5 năm mới để cho Nhiếp tiểu thư tuồn ra tin tức. Hy vọng mọi người đừng bởi vì thân phận bối cảnh mà phủ định Sư Duyên, hắn không phải ỷ thế hiếp người người. Tôi tin tưởng công ty cũng không hề hạn chế Nghê Phi, dẫu sao tài hoa của Nghê Phi mọi người rõ như ban ngày, cậu ấy là ấy của. DDD, là thành viên của chúng tôi, dù rằng chúng tôi thường xuyên ồn ào nhốn nháo nhưng vẫn luôn dựa vào nhau. Sư Duyên thần thiên Nghê Phi. Sư Duyên nhìn thấy trong ngôn từ của hắn có nhắc tới mình, trong lòng không khỏi ấm áp, hắn muốn cho mọi người biết bản thân chính là như những lời mà Tạ Nhất Hàng nói, hắn là Sư Duyên, không chỉ là thái tử gia Vạn Khải. Sư Duyên trước tiên chia sẻ Weibo của Tạ Nhất Hàng, nhưng quần chúng ăn dưa cùng Phan Phi lại không chấp nhận lời giải thích này. Ai ra nha nha, nguyên lai Tạ Bạch Liên có thể nói rõ ràng kìa, vậy sao hồi trước mỗi lần giải thích cho Nghê Phi đều là không phải như các cậu nghĩ, mọi người đừng hiểu lầm. Toàn là lời nói linh tinh hàm hàm hồ hồ, trên lầu nói đúng ghê, buồn cười, trước đó còn thấy Tạ Nhất Hàng vẫn luôn ngây ngốc, IQ chắc không cao, vậy mà Weibo lại viết rõ ràng. Lành mạch người này bộ tâm tư đơn thuần, không có tâm tư khác sao, đây điển hình là kẻ tư tưởng ích kỷ, phòng trường chính hắn cũng chưa ý thức được hành vi của mình đi, em thúi cỡ nào, so với con phò còn ghê tởm hơn. Nếu Phi Phi giống như hai người nói, quả thực thật là đáng sợ, bộ mấy người đang giảng chuyện xưa sao. Đây là chịu không nổi bị chửi nên mới nhanh nhanh phủi sạch mình đây mà, ha ha ha ha, chịu không nổi á, không nghĩ tới Phi Phi bị những only fan kia mắng tận 4 năm, hơn nữa mắng càng khó nghe hơn, Mi có từng thay anh ấy nói qua một câu không? Dựa vào cái gì tác phi của tôi? Sau thần thiên cũng chia sẻ Weibo của Tạ Nhất Hàng, chỉ có hai chữ, ha ha. Lập tức Tạ Nhất Hàng cùng Sư Duyên càng bị cười nhạo. Tạ Nhất Hàng ở trong ổ chăn hô hấp dồn dập cầm di động mà hai tay đều phát run, hắn xem từng bình luận không có. Một lời cổ vũ hắn, tất cả đều là người qua đường, anti và Phan Phi tranh chua chửi rủa kịch liệt khiển trách. Đây hoàn toàn không phải điều trong dự đoán của hắn, Nhiếp ra cơm nước xong ghé vào trên sofa nằm ngay đơ tiện thể lướt Weibo nhìn Tạ Nhất Hàng bị treo ở nơi cao bị mọi người chĩa mũi đao, kết quả không chờ cậu xem xong nội dung Weibo Tạ Nhất Hàng đã xóa mất Weibo. Vì thế hot search lại biến thành Tạ Nhất Hàng xóa trong một giây, nhấn vào vào là có thể nhìn thấy vô số quần chúng ăn dưa chụp hình lưu niệm. Nhiếp gia không hề phản ứng, mặt vô biểu tình dù động đất cũng không động đậy, chia sẻ tin tức trận chung kết của tổ tiết mục rất nhanh. Nhiếp Khải Nghi cũng chia sẻ, phụ ngôn, Mị đã chuẩn bị phiếu chờ trận chung kết đến đánh cô Phi Phi. Mina, Hiệp hội Phan Phi, phiếu của mọi người Mị nhận thầu hết. Nhá, mọi người tiếng Nhật ba thứ hai tổ tiết mục liền thả ra tin trận chung kết đổi sân thay, đổi thành rạp hát Thanh Hoa, hơn nữa là phát sóng trực tiếp tại hiện trường, vì thế đã bổ sung 10 vạn server dự phòng, nhưng bởi vì hai ngày nay dưa của Sư Duyên và Tạ Nhất Hàng quá hot tin tức này không vào nổi top 10 hot search. Nhiếp gia vừa chia sẻ, Nhiếp Khải Nghi đã nhảy nhót, Vô Tĩnh Vi cũng tới náo nhiệt chia sẻ tuyên ngôn nhiệt huyết sôi trào của tổ tiết mục quyết chiến chi giả, viết thêm một câu, vòng bán kết là mấy người may mắn, trận chung kết nhất định bắt mi quỳ. Nghê Phi, đêm quyết chiến, Vô Tĩnh Vi độc lập tuyên chiến khiến quần chúng ăn dưa phản ứng lại, trận chung kết còn chưa đánh xong nè. Mới đánh xong vòng bán kết thôi, Nhiếp gia Vân Đạm Phong khinh lại bá khí chắc lậu, đáp lại một. Câu thứ bảy khiến 11 người các cậu quỳ khắp sân, nhẹ như mây gió, ngạo khí bùng nổ, không khí hiện tại giữa hai người quả thực chính là một dòng nước trong, mọi người đều hưng phấn ăn dưa, trạng thái của hai người bọn họ lại đắm chìm trong việc khiêu khích lẫn nhau, rốt cuộc là hai nhân vật trung tâm trong nhóm nam nổi tiếng, lưu lượng không tầm thường, một đến một đi lập tức lôi trở lại vô số tầm mắt của fan. Trận chung kết rốt cuộc là DDD bảo vệ Vương Miện, hay là Galaxy đã phải quỳ xuống vãn hồi tôn nghiêm. Thứ bảy sắp trình diễn 2A của hai nhóm nam lại sống mái với nhau, trường hợp này suy nghĩ một chút khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Quần chúng ăn dưa cùng hai đoàn fan của hai nhóm sôi nổi hoàn hồn, vô số người mới nhớ tới mình còn chưa cướp được phiếu, sôi nổi kêu trời khóc. Đất tìm kiếm Hoàng Ngưu, bọn cò, DDD cùng Galaxy quyết chiến cảnh ngộ trăm năm mới có một lần sao các fan có thể bỏ qua. Nhưng mà đoàn fan ở trên mạng điên cuồng đoạt phiếu đại đa số đều là fan Galaxy, fan DDD ngày thường cảm giác tồn tại cảm cực lớn lúc này lại không có động tĩnh gì. Đầu tiên là vội vàng xe ít bỏ lỡ thời gian tổ tiết mục phát phiếu, tiếp theo thần thiên cùng Sư Duyên Tạ Nhất Hàng không hợp khiến fan only ba người không biết làm sao, đối mặt việc tiếp ứng đều nhấc không nổi sự nhiệt tình nữa. Tổ tiết mục phát phiếu không sai biệt lắm, có lẽ đến trận chung kết ngày đó, nói không chừng cả rạp đều là fan Galaxy. Nghe nói thể lệ cũng sửa lại, nếu lại có việc người xem đều bầu hết phiếu cho nhóm đi trước, vậy đi đi đi lại ăn mệt thật lớn. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai là trận chung kết, rốt cuộc. Cũng tới trận chung kết, cách chương.